Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chính nghĩa. Cùng lần trước như thế, ta không phải lại đây cùng các ngươi động thủ. Hơn nữa ngươi cũng có thể rõ ràng, chỉ bằng Dragon là không bắt được ta. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, vạn tượng thiên dẫn, to lớn sức hút truyền đến. Chutetsu Senmei cả người bị nguồn sức mạnh này hấp cách mặt đất, nhanh chóng hướng về thiên đạo Pen bay đi. Bị Chutetsu Senmei liên tiếp khiêu khích, thiên đạo Pen rốt cục vẫn là không nhịn được động thủ. Từ khi thức tỉnh Dragon sau khi Nagato thực lực mức độ lớn tăng cường, liền ngay cả được xưng bán thần Salamander Hanzo đều chết ở trên tay của hắn. Hơn nữa còn thu phục nhiều như vậy cường giả làm thuộc hạ, tất cả những thứ này hết thảy đều cho Nagato cực kỳ tự tin, thậm chí là tự phụ. Ở Vũ Chi Quốc, Nagato thao túng Pen tự xưng vì là thần, cũng là bởi vì Dragon cho Nagato cực kỳ tự tin. Đây là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt. Nắm giữ đôi mắt này, liền nắm giữ lục đạo tiên nhân năng lực. Hơn nữa Dragon năng lực cũng xác thực không thẹn với nó. Truyền thuyết, lục đạo năng lực tạm lại không nói, chỉ là ngoại đạo nhẫn thuật, cũng đã chạm được thần lĩnh vực, thậm chí ngay cả đã người bị chết cũng có thể phục sinh. Nagato tin tưởng, chỉ cần mình tập hợp đủ 9 con vĩ thú chakra, trở thành thập vĩ Jinchuriki, liền nhất định có thể cho nhẫn giới mang đến hòa bình. Hơn nữa còn có thể phục sinh Yahiko, cường giả đều là tự tin. Chutetsu Senmei cũng như thế, mặc dù đối với kháng Dragon có chút lòng tin không đủ. Thế nhưng Chutetsu Senmei tin tưởng, nếu như mình phải đi, cho dù là Nagato cũng tuyệt đối không ngăn được chính mình. Rất tốt năng lực. Là thao túng lực hút sao? Chutetsu Senmei ngữ khí bình tĩnh nói. Thân thể không có một chút nào dãy dụa. Tu La chi công, Tu La đạo Pen một cái cất bước đi tới thiên đạo Pen bên người. Một cánh tay biến thành ống pháo hình dạng, nòng pháo nhắm ngay Chutetsu Senmei. Tụ tập chakra ngưng tụ thành súng laser hình thái sắp tiếp cận thiên đạo Pen thì Chutetsu Senmei hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Âm phong ấn giải, thổ độn đại địa động hạch, ầm ầm, theo nhẫn thuật triển khai. 6 tên Pen dưới chân thổ địa cấp tốc chìm xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuống trầm hơn 20 mét sâu. Biến cố bất thình lình này để 6 tên Pen không đứng thẳng được. Đừng nói là Tu La đạo Pen nhẫn thuật, liền ngay cả thiên đạo Pen sức hút cũng không cách nào duy trì thoát khỏi sức hút sau. Chutetsu Senmei cũng từ không trung lạc ở trên mặt đất. Thổ độn nham túc băng. Chutetsu Senmei hai tay tiếp tục kết ấn. Sau đó một tay đè xuống đất. Đại địa động hạch, chế tạo ra hố sâu lập tức bắt đầu đổ nát. Vô số cự tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về trong hố sâu 6 tên Pen ném tới. Thần La Thiên Trinh, ầm, trong hố sâu một luồng mạnh mẽ vô cùng sức đẩy truyền đến. Một lần đem hết thảy hòn đá đánh bay. Theo sát mà ra chính là xúc sinh đạo Pen. Xúc sinh đạo Pen mới từ trong hố sâu nhảy ra, lập tức triển khai thông linh thuật, đem còn lại 5 tên Pen từ trong hố sâu thông linh đi ra. Thiên đạo, Tu La đạo, xúc sinh đạo năng lực ngươi cũng đã dùng qua, hiện tại còn sót lại nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo năng lực không có triển khai. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đánh, ta không ngại chơi với ngươi chơi. Chutetsu Senmei một lần nữa giơ lên cây dù. Một phái thản nhiên tự đắc nói rằng, tuy rằng đối mặt 6 tên Pen ra tay toàn lực, Chutetsu Senmei cũng không có lòng tin có thể thủ thắng. Thế nhưng đang tinh tướng thời điểm, nhất định phải làm bộ phi thường có niềm tin. Cho dù đáy lòng chột dạ, trên mặt vẻ mặt cũng không thể lộ ra chút nào kẽ hở. Pen thấy thế cũng ngừng lại. Nghe được Chutetsu Senmei, Nagato trong lòng thập phần nghi hoặc. Nghe Chutetsu Senmei ngữ khí, hắn tựa hồ hiểu rõ vô cùng Dragon năng lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lẽ nào hắn từ nơi nào biết rồi Dragon năng lực sao? Vẫn là Akatsuki bên trong có người nào đem Dragon tình báo tiết lộ ra ngoài? Thế nhưng Akatsuki thành viên cũng chưa người nào gặp qua lục đạo Pen toàn bộ năng lực a. Thấy Pen không nói lời nào, Chu Tê Su Sen Mây tiếp tục nói, ta tới nơi này, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một hồi. Mọi người chúng ta mỗi người có các mục đích, lẫn nhau không liên quan tới nhau tốt nhất. Nhưng nếu như các ngươi ngăn cản kế hoạch của ta, ta cũng không ngại để kế hoạch của các ngươi phó hàng ngũ thủy. Các ngươi đối với ta hiểu rõ nên chỉ có nhỏ tí tẹo đi. Thế nhưng ta đối với các ngươi Akatsuki hiểu rõ vô cùng. Nếu như các ngươi làm tức giận ta, ta sẽ để các ngươi chết phi thường khó coi. Nghe đạo Chu Tê Su Sen Mây, Nagato cũng là cảm thấy rất ngờ vực từ bắt đầu đến hiện tại. Nagato hoàn toàn không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Liền bị người đánh tới cửa rồi, có điều nghe Chu Tê Su Sen Mây nhắc tới vụ ẩn thôn, Nagato trong lòng cũng có chút suy đoán. Nhìn dáng dấp hẳn là ban tiên sinh chọc tới vị này. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tìm được Akatsuki cùng Chu Tê Su Sen Mây ngắn ngủi từng giao thủ sau. Nagato cũng đã bình tĩnh lại, Raigan tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng muốn bắt Chu Tê Su Sen Mây, chỉ bằng Raigan sức mạnh e sợ còn chưa đủ, hơn nữa Chu Tê Su Sen Mây còn tinh thông thời không nhẫn thuật, có thể bất cứ lúc nào teleport rời đi. Cuộc chiến đấu này cho dù đánh tiếp nữa, ngoại trừ làm cho đối phương càng nhiều hiểu rõ năng lực của chính mình bên ngoài, không có một chút tác dụng nào hơn nữa. Chu Tê Su Sen Mây cũng làm cho Nagato trong lòng cảnh giác, Akatsuki bên trong nhất định ra kẻ phản bội. Bằng không Chu Tê Su Sen Mây không thể như thế hiểu rõ Akatsuki cơ, mật lẽ nào là Orochimaru? Không đúng, hai người này tựa hồ cũng có mâu thuẫn. Vẫn là Uchiha Itachi, cái tên này vừa mới vừa gia nhập tổ chức, hơn nữa hiện tại bị nghiêm mật giám thị. Căn bản không thể đưa ra Akatsuki tình báo. Chu Tê Su Sen Mây, người rất mạnh, có điều sự tồn tại của ngươi chính là chế tạo chiến tranh. Hôm nay bất luận làm sao, đều phải đem ngươi ở lại chỗ này. Thiên đạo Pen lạnh giọng nói rằng, ngươi có ngươi chính nghĩa. Cùng kiên trì, ta có ta muốn thủ hộ đồ vật. Đây chỉ là lập trường vấn đề mà thôi, đem chuyện như vậy nói như thế đường hoàng, thật khiến cho người ta buồn nôn. Chu Tê Su Sen Mây khinh bỉ nói, đối với Akatsuki tổ ba người tao ngộ, Chu Tê Su Sen Mây sâu biểu đồng tình, đối với lý tưởng của bọn họ cùng kiên trì cũng thập phần kính nể. Thế nhưng Chu Tê Su Sen Mây tối không ưa chính là đem được làm vua thua làm giặc đồ vật. Nói đại nghĩa lăng nhiên, Chu Tê Su Sen Mây xưa nay không cảm thấy Konoha một phương chính là chính nghĩa, chỉ là bởi vì chính mình sinh ra ở Konoha, thân là một tên Konoha ninja, mới sẽ vì Konoha đi chiến đấu nhẫn giới. Mãi mãi cũng là ai thực lực mạnh, ai nói chính là công lý, liền ngay cả Nagato không cũng là muốn khi chiếm được sức mạnh to lớn sau khi lợi dùng sức mạnh lực uy hiếp, kinh sợ toàn bộ nhẫn giới, do đó đạt đến hòa bình sao? Đối với chính nghĩa cái từ này, người khác nhau có cái nhìn bất đồng, mà ở Chu Tê Su Sen Mây xem ra, cái gọi là chính nghĩa, chính là từ xem toàn thể đến. Đại đa số quan điểm thừa nhận công bằng tức là chính nghĩa, bất kỳ từ chính mình lập trường xuất phát chính nghĩa, đều là được làm vua thua làm giặc. Người phải bảo vệ đồ vật, chính là phá hoại những người khác quốc gia sao? Thiên đạo Pen lạnh giọng chất vấn, gần như là như vậy. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói, ở ngươi đi trên đường, lẽ nào sẽ không có phá hoại cái khác quốc gia ý nghĩ sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.